thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 811, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bất giác nhìn về phía chị gái, Lạc Di khẽ mỉm cười với cậu, như đang nói không sao. Lòng cậu lập tức bình tĩnh lại. Mẹ Nicole cực kỳ kinh ngạc, chị của cháu là người có tiền nhất. Kế thừa di sản tổ tông sao? Này không đúng lắm, dù có di truyền cách thế hệ thì cũng thường truyền cho con trai chứ. Trung Quốc rất trọng nam khinh nữ, tất nhiên, nhà giàu nước Mỹ cũng như vậy, dù sao mai vàng vẫn phải có người thừa kế mà. Lạc Nhiên cười đắc ý nói, không ạ, là chị ấy tự kiếm ra được, chị ấy rất thông minh. Giờ cả cha của Nicole cũng bắt đầu hiếu kỳ, vị bạn học này, cháu có thể tiết lộ cho bọn bác biết một chút rằng cháu kiếm được tiền bằng cách nào không? Lạc Di khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phóng chỉ vào bút ghi âm nửa lộ ra ngoài túi áo của Nicole. Cô là nhà sản xuất. Máy ghi âm đắp he, do cháu làm. Cô lại chỉ MP3 trong tay Linda, cũng do cô sản xuất. MP3 Melux cũng do cháu làm ra. Hai thứ đồ này bán cực chạy ở nước ngoài. Nhà giàu ai ai cũng sở hữu một cái. Dù trên thị trường cũng đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm cạnh tranh, nhưng mọi người vẫn cứ kiên định chọn dùng thương hiệu xuất hiện đầu tiên. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, họ cho rằng đây là loại tốt nhất. Có ý gì? Cậu nói là, Nicole lấy bút ghi âm ra, không dám tin kêu lên. Mấy món này đều do cậu phát minh, chẳng lẽ cậu là Lệ Y? Lúc trước Lạc Di đã giới thiệu mình rồi, nhưng không ai liên hệ cả hai với nhau. Đúng, là tớ, Lạc Di khẽ nhướng mày, mặt tự tin đáp. Ở nước ngoài bạn không thể quá hiểu chuyện quá khiêm tốn được, người khác sẽ chỉ cho rằng bạn không có bản lĩnh. Bày ra thân phận ngay từ đầu sẽ giúp giảm đi rất nhiều phiền phức. Ít nhất người khác sẽ không bắt nạt bạn. Kẻ mạnh làm vua, đạo lý này ở đâu cũng vậy. Hơn nữa vào đại học hàng đầu cũng không phải chỉ để học mà còn là để tạo dựng các mối quan hệ. Bạn có bản lĩnh, tất nhiên những người khác sẽ vây quanh bạn. Không cần vắt hết óc đi lấy lòng người khác. Không cần tốn quá nhiều thời gian đi xung quanh xây dựng các mối quan hệ. Tiếng hít khí lạnh chợt vang lên, ai cũng đầy kinh ngạc. Cả Linda vốn lãnh đạm cũng không nhịn được nữa hỏi. Lần trước tôi có xem bản tin, giờ vẫn còn nhớ nội dung, bài ấy nói người nghiên cứu ra bút ghi âm đắp he là một thiếu nữ thiên tài chỉ mới 18 tuổi, hình như chỉ tốn có nửa năm, này là thật sao? Lạc Di cảm thấy cực kỳ quái, cô chưa từng thấy bản tin đó. Do ai viết thế, tôi chưa từng nhận phỏng vấn mà, đừng tin, toàn viết vớ vẩn thôi. Linda có chút thất vọng, cô ta đã từng tin tưởng nó cực kỳ. Còn từng sùng bái người nghiên cứu phát minh. Chẳng lẽ không phải sao? Nào có nửa năm, bút ghi âm thì bỏ ra 3 tháng, còn MP3. Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ, hẳn là chưa tới 2 tháng đi, là món đồ chơi nhỏ tôi lấy ra luyện tay thôi, không dồn mấy tâm tư. Cú khoe khoang đỉnh cao lại tới rồi. Mọi người, cha Linda là người siêu giàu, mẹ cô ta lại là ngôi sao nổi tiếng quốc tế, ban đầu rất kiêu căng. Có chút không để du học sinh Trung Quốc vào mắt, đến cả việc tiếp lời cũng lười. Nhưng giờ cha Linda lại yên lặng móc một tấm danh thiếp ra. Cô Lệ Y, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Lạc Di cười híp mắt nhận lấy, ông chủ tập đoàn lớn. Quả nhiên bối cảnh của mỗi người bạn cùng phòng của cô đều không tầm thường. Người bình thường đều không thể ép nổi bọn họ. Để có thể sống chung hòa bình trong một năm tới, cô cần phải đứng đầu chuỗi thức ăn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu không có danh thiếp, cháu vẫn còn là một sinh viên. Cha Linda cười rất nhiệt tình, liên tục tỏ vẻ không sao, còn bảo mấy cô gái bọn họ sống với nhau cho hòa thuận, hôm nào có thời gian rảnh thì đến trang viên ông ta làm khách. Trong mối giao du giữa người với người, thứ quan trọng nhất chính là lợi ích. Cách chương.